Minh Vương trở về, chương 22:22, một cái hai cái ba cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta lại ra lệnh cho đệ tử của mình mấy người tiến lên, đè trương kim cương xuống mặt đất. Một đệ tử khác từ bên ngoài kéo một cây búa cực lớn. Bọn họ thật sự muốn đập nát chân trương kim cương từng chút, gãy đến mức không thể khôi phục lại được. Nhìn thấy cảnh này, trương kim cương bị dọa đến tè ra quần. Một mùi hôi thối bắt đầu lan rộng trong phòng. Không không không, Hàn đại sư, tha mạng, cầu xin ông buông tha cho tôi. Ai, Trương Kim Cương còn chưa nói xong câu đó, liền không khống chế được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đệ tử kia nâng búa lên, hung hăng nện lên đầu gối Trương Kim Cương. Một cái, hai cái, ba cái, sau mấy cái, chân phải của tấm kim cương này liền biến thành sợi mì. Không biết xương bên trong vỡ thành bao nhiêu mảnh. Với thực lực của đệ tử Hàn Hà Duyên, bọn họ có thể trực tiếp đánh gãy chân Trương Kim Cương, nhưng lại lựa chọn phương thức tra tấn tàn bạo này. Vài phút sau, Trương Kim Cương nằm trên mặt đất, hoàn toàn ngất xỉu. Mà đồ đệ kia lại kéo búa lớn, đi tới trước mặt Lý Hỷ Yến. Búa lớn lần nữa xoay tròn, hung hăng đập xuống. Trương Minh Minh ở bên cạnh chịu không nổi, rốt cuộc phịch một tiếng khuỵu xuống. Cha mẹ Hàn xảy ra chuyện khiến hắn thất kinh hoàn toàn, cầu xin tha thứ. Tôi mới 19 tuổi, còn là một đứa trẻ, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Hàn đại sư, xin hãy dừng tay. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, người đánh gãy chân bọn họ cũng không sao, nhưng ta còn nhỏ. Ha ha, người nhanh như vậy liền lấy cha mẹ làm lá chắn. Ta ghét nhất là loại người bất hiếu như ngươi. Hàn Hà Duyên nhìn Trương Minh Minh cười lạnh, rồi quay đầu nói với đệ tử. Người này nói nó vẫn là một đứa trẻ, vậy thì nó cũng không cần phải biết đi làm gì. Sau đó, tiếng hét thảm thiết của Trương Minh Minh cũng vang lên. Lại qua nửa giờ, một nhà ba người này, đều là hai chân bị phế, nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cho dù là kỹ thuật y tế xuất sắc nhất thời đại này cũng đừng mong đem ba người này khôi phục như cũ. Sư phụ, kế tiếp xử lý bọn họ như thế nào? Một người đệ tử hỏi. Để bọn họ đi ăn xin trên đường đi. Hàn Hà Duyên nhàn nhạt đáp. Để bọn họ tiếp nhận sự giễu cợt từ toàn bộ người ở Bắc An, nếu không ta khó có thể chút bỏ lửa giận. Dừng lại một chút, ánh mắt Hàn Hà Duyên chợt lóe, lại nói. Đồng thời tìm biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho Mạc tiên sinh mà không để lại dấu vết. Nói xong, hắn cười lạnh nhìn một nhà ba người Trương Kim Cương, châm chọc nói. Bọn chúng rơi vào tình trạng này là gieo gió gặt bão. Đầu là một đám thiển cận ngu xuẩn. Rất nhanh, tin tức một nhà ba người Trương Kim Cương bị gãy chân liền truyền đến tai Mạc Phàm. Đối với hành động này của Hàn Hà Duyên, Mạc Phàm cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Đương nhiên, hắn cũng không có nửa điểm thương hại cho gia đình Trương Kim Cương. Nếu lúc trước Hạ Thiên Kỳ bị ép gả vào Tống gia, trở thành đồ chơi của Tống Viễn Đông, đó chính là sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến điểm này, Mạc Phàm hận không thể tự mình động thủ phế bọn họ. Cách chương.